Trường môn hảo tế yêu, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát, Phùng Vận mời Ngao Thất cùng đi trải quân Bắc Ung có rất nhiều. Bùi Quyết chưa chắc ở dưới Khâu Sơn, còn Ôn Hành Tố đang ở đâu lại càng không rõ khi nàng mở lời. Ngao Thất liền đoán được ý nàng. Hắn không mấy vui vẻ, nhưng cũng chẳng từ chối. Hơn nữa, hắn còn chủ động giúp nàng chuyển đồ muốn mang đến doanh trại lên xe lừa. Người chuẩn bị nhiều như vậy, chẳng lẽ không có phần của ta sao? Thiếu niên nói năng rất thẳng thắn, vui giận đều biểu lộ rõ ràng. Phùng Vận mỉm cười, kéo rèm xe lên, từ bên trong thùng xe bế ra Ngao Tử đưa cho hắn. Ngao Tử cho người vuốt đầu một cái, Ngao Thất tròn mắt kinh ngạc, con mèo này ngoại trừ Phùng Vận ra, người khác không ai có thể chạm vào. Thật sự cho hắn vuốt sao? Hắn là người duy nhất được bế Ngao Tử. Ngao Thất lập tức phấn khích. Nhưng Ngao Tử như nhận ra điều gì, vội chui tọt vào lòng Phùng Vận. Nàng dịu dàng nói, đi nào, ca cứ dẫn ngươi cưỡi ngựa, cho ngươi ăn cá. Cái đầu nhỏ bé ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên có đồ ăn là có mẹ. Phùng Vận bật cười, đám nha hoàn cũng khúc khích phụ họa. Ngao Thất ôm lấy Ngao Tử, cẩn thận cởi áo ngoài bọc nó lại, như sợ nó rơi xuống. Ngao Tử cũng hơi hứng khởi, thò đầu ra từ lòng Ngao Thất nhìn Phùng Vận. Phùng Vận đưa cho hắn một túi giấy dầu đựng tê, hịt khô. Muốn nó ngoan thì cho ăn. Ngao Thất nhét một miếng vào miệng Ngao Tử. Nó lập tức híp mắt thích thú thưởng thức. Thì ra ngươi dễ dỗ như vậy. Ngao Thất đắc ý nói. Ngao Tử không còn chống đối hắn như lúc đầu nữa. Tuy nhiên, khi Ngao Thất chạm vào nó, cơ thể nhỏ bé ấy vẫn hơi cứng đờ. Nhớ đến lời Phùng Vận nói về những tổn thương mà nó từng trải qua, Ngao Thất càng cẩn trọng. Ánh mắt dịu dàng của thiếu niên rơi xuống thân hình nhỏ nhắn, Ngao Tử cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai cặp mắt giao nhau, cảnh tượng bất ngờ trở nên đẹp đẽ. Xe lừa đi đến lúc hoàng hôn mới dừng lại, Phùng Vận nhảy xuống xe, gọi A Lâu và hai nha hoàn lấy đồ ăn thức uống trên xe xuống. Từ cổng doanh trại trở đi, gặp ai nàng cũng đưa hai miếng tê, hịt khô. Thời điểm này, trong quân doanh rất khó có tê, hịt ăn. Phùng Vận hào phóng như vậy khiến mọi người đều yêu mến. Ngao Thất cảm thấy rất tự hào, gặp ai cũng nói. Ăn đi, huynh đệ, hệt như mọi thứ đều thuộc về hắn. Đám binh lính nhỏ nhìn hắn mà ngưỡng mộ, cắn một miếng tê, hịt khô, lòng lại càng ghen tị. Họ nghĩ đến cảnh Ngao Thất hẳn là ngày nào cũng được ăn ngon như vậy, cảm giác ghen tuông như nở trên đầu lưỡi. Mỹ nhân một lần nữa bước vào trại, ánh nhìn từ mọi hướng đều dõi theo nàng. Phùng Vận cúi đầu, đi theo Ngao Thất, thuận lợi gặp được Bùi Quyết. Đại tướng quân, Phùng Vận để Đại Mãn và Tiểu Mãn mang hộp thức ăn lên phía trước, đặt đồ ăn lên bàn, còn nàng thì đứng giữa trung tâm đại trướng, giữ một khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không quá gần, nhẹ nhàng nhìn hắn mỉm cười. Trong trướng, không khí yên tĩnh kéo dài khá lâu, chỉ có tiếng va chạm của đồ sứ vang lên lách cách. Phùng Vận cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của Bùi Quyết. Ngao Thất cũng nhận ra rằng Cửu Cửu không hề vui mừng trước sự xuất hiện của bọn họ. Nhưng hắn đã ôm cả Tiểu Ngao đến đây rồi, làm Cửu Cửu không vui thì có sao chứ? Nữ lang vui, Tiểu Ngao vui, thì hắn cũng vui. Tướng quân, Ngao Thất chắp tay hành lễ, nói, nữ lang nói tiết trời chuyển mùa, thức ăn trong doanh trại quá thô cứng, khó hợp khẩu vị, nên đặc biệt chuẩn bị mấy món ăn này cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua sống trong trang viện, được Phùng Vận chăm chút bằng các món ăn tinh tế, Ngao Thất dường như trắng trẻo hơn. Đôi mắt sáng như sao càng thêm rực rỡ, chàng thiếu niên đứng bên cạnh Phùng Vận, cao hơn nàng nửa cái đầu, phong thái đậm chất con nhà danh gia vọng tộc. Bùi Quyết hỏi, nàng muốn gặp Ôn Hành Tố. Phùng Vận cúi đầu, nở nụ cười nhẹ. Bùi Quyết chính là Bùi Quyết, dù người khác có nói ngọt ngào, tình cảm đến đâu, cũng không thể lay động hắn dù chỉ một chút. Hắn luôn nhìn rõ bản chất một cách nhanh chóng và lạnh lùng. Phùng Vận nhận lấy ý tốt của Ngao Thất, mỉm cười với hắn một cái, rồi quay sang Bùi Quyết. Không quanh co, nàng khẽ cúi người, điềm đạm nói. Đại huynh bị thương, ta rất lo lắng, nên đặc biệt đến thăm. Thấy Bùi Quyết không nói gì, Phùng Vận lại mỉm cười. Tướng quân yêu quý nhân tài, từng nói muốn ta khuyên đại huynh quy hàng. Vì thế, hôm nay ta tới đây, không biết vì Bùi Quyết quá khao khát có được nhân tài như Ôn Hành Tố, hay vì những lời dịu dàng của Phùng Vận cùng mấy món ngon đã tác động, mà hắn không nói thêm gì, chỉ phất tay ra hiệu cho Tả Trọng. Lấy lệnh bài, người phụ trách canh giữ Ôn Hành Tố là Tả Quân Phó Tướng Hách Liên Khiêm. Tả Trọng nhận lệnh bài, rồi dẫn Phùng Vận và Ngao Thất tới căn phòng tối. Chưa bước vào cửa, lòng Phùng Vận đã se thắt. Đại huynh từ nhỏ sống trong nhung lụa, ở trong doanh trại Tề Quân cũng là tướng lãnh, làm sao từng chịu qua cảnh khổ cực thế này. Căn phòng tối tăm, ánh sáng lờ mờ, không khí tràn ngập mùi mốc, ánh đèn dầu leo lét tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. Người bị giam lâu trong nơi như thế, e rằng ý chí cũng sớm bị bào mòn. Hiển nhiên, đây là ý đồ của Bùi Quyết, nhưng so với những tù binh khác, Ôn Hành Tố đã được đối xử rất tốt, ít nhất vẫn có lang y thăm khám, mỗi ngày hai bữa cơm no. Đại huynh, Phùng Vận khẽ gọi, Ôn Hành Tố vốn đang nằm trên tấm chiếu rơm, đưa lưng về phía cửa, nghe tiếng bước chân cũng không phản ứng. Đến khi Phùng Vận cất tiếng, hắn mới giật mình ngồi bật dậy, quay người lại. Yêu yêu, chậm thôi, Phùng Vận lo hắn động đến vết thương, vội chạy vào khi cửa mở, đỡ lấy hắn. Đừng vội, ta ở đây, sẽ không đi đâu cả. Rồi nàng cúi đầu mở hộp thức ăn, không để Đại Mãn và Tiểu Mãn làm thay, tự tay bày món ra bát sứ trắng muốt, chạm vào viền bát, cười dịu dàng. Vẫn còn ấm, hốc mắt của Ôn Hành Tố hõm sâu, nhìn nàng, chỉ biết cười. Phùng Vận hít một hơi, cũng cười theo. Món huynh thích nhất, canh mì miếng, có thêm nước tê, hịt nữa. Bột mì được dây kỹ, rất mịn và mềm. Huynh thử xem, Ôn Hành Tố nhận lấy bát sứ, đặt xuống đất, rồi nắm lấy tay Phùng Vận, siết chặt. Tựa như có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng khi mở miệng, chỉ thành một câu. Sao muội lại đến, bọn họ có làm khó muội không? Cách chương.